tổng tài nhà số 818 và con mèo của hắn. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ăn chơi đàng đi 3 mét. Hiện tại quyền lợi gia tộc trên cơ bản nằm trong tay mẹ con Dịch Phương Nhu và Trình Thiên Lam. Nhất là Dịch Phương Nhu, cũng không có quan hệ huyết thống với Trình Thiên Lam. Lại thân giống như mẹ con ruột thịt, không có gì không nói. Ở bên ngoài cũng là một bộ dáng tình thâm mẫu tử. Trình gia lão gia tử yêu thích, so sánh mà nói, Trình Thiên Ý liền có vẻ không được coi trọng lắm. Dù sao mẹ đẻ qua đời sớm, tuy nói là chính thống, nhưng lại không có quyền lực thực tế gì. Trình Thiên Lam chỉ khích đều nhẹ, hắn liền nhảy dựng lên, đắc tội không ít con cháu nhà giàu. Nhưng hôm nay, át chủ bài của Trương Kỳ, Phương Hạ Dương lại bị Trình Thiên Lam mua chuộc. Không biết Trương Kỳ biết sẽ phản ứng như thế nào. Anh tự mình xem mà làm. Đừng làm hỏng, tiên đào, là được. Tô Cảnh Dược đối việc này rất không có hứng thú. Tính toán thời gian, Ôn Thất Bạch cũng có thể tẩy trang xong. Quả nhiên, lúc Tô Cảnh Dược đẩy cửa đi ra, Ôn Thất Bạch đang dựa vào cửa sổ, chọc chọc điện thoại di động. Không biết đang nhắn tin với ai? Nhắn tin cho ai vậy? Nghiêm túc vậy sao? Tô Cảnh Dược nhéo nhéo hai má Ôn Thất Bạch. Biết rõ còn hỏi, Ôn Thất Bạch vỗ tay anh ra. Rạp chiếu phim đã với Ninh Phàm cách Tinh Hải không xa. Đi vài phút là đến. Buổi chiều Tô Cảnh Dược phải họp. Nhìn đồng hồ cũng phải chạy về. Đưa Ôn Thất Bạch xuống dưới lầu. Lúc này mới đi lên. Ninh Phàm ngồi xổm bên cạnh đường cái. Cúi đầu cầm hòn đá nhỏ trên mặt đất. Nhàm chán chờ Ôn Thất Bạch. Thẳng đến Ôn Thất Bạch đi qua. Chọc chọc đỉnh đầu hắn. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Một mặt kinh ngạc anh họ mình không đi theo. Một mặt lại may mắn anh họ mình không đi theo. Lần đó sau khi uống say Tần Chi Thư đưa cậu về Ninh gia. Cậu nằm trong phòng không thể luyến tiếc nửa ngày mới phát hiện. Cả tòa nhà chỉ có một mình lão quản gia. Lúc này mới lén lút chuồn đi. Quả thực muốn dọa hắn sợ hãi. Được thả ra, đạo diễn lớn, Ôn Thất Bạch vui sướng khi người gặp họa nói. Ninh Phàm tỏ vẻ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đúng rồi, cậu có nghe nói không? Nam chính của Tiên Đạo, Ninh Phàm trong lúc chờ Bỏng Ngô âm thầm chọc chọc với Ôn Thất tám chuyện. Phương Hạ Dương, Trương Kỳ một tay nâng niu ảnh đế nổi tiếng. Nhưng mà cuộc sống riêng tư của ảnh đế này quá mức đơn giản. Ngay cả phóng viên báo nhỏ cũng không có bài. Nghe Ninh Phàm nói như vậy, Ôn Thất Bạch cũng có hứng thú. Anh ta làm sao vậy? Còn có thể như thế nào? Nghe nói, anh ta coi trọng cậu hai Trình gia. Trình Thiên Lam, Ninh Phàm là từ trên người Tần Chi Thư nghe một biết mười nghe được tin tức nặng ký này. Chẳng lẽ cậu không biết? Anh họ tôi không nói với cậu à? Mãnh liệt như vậy, Ôn Thất Bạch kéo khăn quàng cổ lên trên, che nửa mặt mình. Lúc này mới kinh ngạc nhìn Ninh Phàm. Ôi, xem ra, anh Trương lần này muốn núi lửa phun trào. Ninh Phàm biết quy củ của Trương Kỳ. Tuy rằng Trương Kỳ đối với cuộc sống riêng tư của diễn viên không can thiệp. Nhưng Trình Thiên Lam, hắn thật sự là không dám khen ngợi. Lần trước ở studio gây sự, Trương Kỳ tuy rằng bề ngoài không có so đo, nhưng đã sớm nhìn thấu Trình Thiên Lam. Dã tâm của Trình Thiên Lam tuyệt đối không chỉ có Trình gia. Nhưng mà, Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng chuyện này cùng hắn có quan hệ gì đây? Ngay khi Ninh Phàm đưa một chén Bỏng Ngô lớn cho Ôn Thất Bạch, hai đứa trẻ đuổi nhau từ bên cạnh chạy tới, thoáng cái đụng vào người Ninh Phàm. Bỏng Ngô thiếu chút nữa rải xuống đất. Đứa nhỏ cũng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. May mà Ôn Thất Bạch đỡ một phen. Xin lỗi, xin lỗi. Cha mẹ của đứa bé đuổi theo. Sau khi nhìn thấy Ninh Phàm nhanh chóng cùng Ninh Phàm xin lỗi. Đưa tay liền đem đứa nhỏ bế lên. Đụng anh trai rồi. Xin lỗi anh trai đi. Đứa nhỏ cũng biết sai rồi. Quy củ đứng thẳng. Xin lỗi Ninh Phàm. Anh trai. Xin lỗi. Ninh Phàm đối với trẻ con rất đau đầu. Ước gì mau nói lời tạm biệt với hai đứa nhỏ này. Kéo Ôn Thất Bạch muốn đi. Tinh Hải cách học viện điện ảnh không xa. Đại đa số người đến rạp chiếu phim này xem phim đều là sinh viên học viện điện ảnh. Ví dụ như những người cầm sổ ghi chép đi vào 8, 9 phần 10 chính là sinh viên khoa biên đạo hoặc đạo diễn. Ăn mặc lộng hành, đa phần là chuyên ngành diễn xuất. Mẹ, vừa rồi anh trai kia giống như người ở trên này. Đứa nhỏ một ngón tay chỉ vào Ôn Thất Bạch, một ngón tay vào poster. Chạy trốn, thanh âm của đứa bé không tính là lớn, nhưng cũng đủ để cho học sinh chung quanh nghe được rõ ràng. Nhất là sinh viên chuyên ngành báo chí, ánh mắt phóng ra ánh sáng liền nhìn về phía Ôn Thất Bạch. Ôn Thất Bạch muốn kéo khăn quàng cổ trên. Ninh Phàm, không biết là ai chỉ vào Ninh Phàm kêu một tiếng. Sinh viên hệ đạo diễn cầm quyển sổ nhỏ đi rạp chiếu phim xung quanh đều quay đầu lại. Ninh Phàm và Trương Kỳ cho bọn họ cảm giác không giống nhau. Lại cấp bậc Trương Kỳ bọn họ không thể tiếp cận. Nhưng mà, Ninh Phàm một bộ phim mà thành danh đối với bọn họ mà nói chính là thần tượng trong thần tượng. Nếu thật sự có thể nhìn thấy Ninh Phàm, vậy nhất định phải nắm lấy hỏi rõ ràng đủ loại vấn đề liên quan đến điện ảnh. Sắc mặt Ninh Phàm thoáng cái liền thay đổi. Hắn biết rõ mạch não người làm nghệ thuật đều có chút vấn đề. Nắm lấy tay Ôn Thất Bạch liền chạy ra ngoài. Ngay cả Bỏng Ngô cũng không cần. Vừa chạy, càng chứng thực bọn họ chính là bản thân. Không chạy còn có thể ngụy biện hai câu. Lần này, Ôn Thất Bạch nhìn một đám người đi theo phía sau. Quả thực bị Ninh Phàm ngu ngốc làm buồn phát khóc. Tát một cái vào đầu Ninh Phàm. Anh chạy cái gì? Ninh Phàm cũng khóc không ra nước mắt. Thất Bạch, cậu không biết. Lần trước tôi được mời đến học viện điện ảnh nói chuyện. Những sinh viên kia thiếu chút nữa dọa CS3T tôi. Hắn đã có bóng ma tâm lý. Làm sao có thể không chạy? Tần Chi Thư vừa từ ảo tưởng đi ra. Xa xa đã nhìn thấy tiểu tình nhân của Tô Cảnh Dược và Ninh Phàm đang chạy về phía này. Quả thực là chọn ngày không bằng nhằm ngày. Không bằng hôm nay liền làm quen. Bồi dưỡng tình cảm một chút. Đời này anh thích hai thứ. Mỹ nhân và tiền bạc. Diện mạo tiểu tình nhân của Tô Cảnh Dược đặc biệt hợp khẩu vị của anh. Tuy nói vợ bạn không thể xúc. Nhưng quen biết vẫn là còn liêm sỉ. Thất Bạch, ảo tưởng kia. Ninh Phàm xa xa đã nhìn thấy chiêu bài ảo tưởng. Ảo tưởng cũng không phải nơi người bình thường có thể đi vào. Nếu như bọn họ vào ảo tưởng. Cũng không cần sợ bị đuổi theo. Ôn Thất Bạch cũng thấy được. Bất quá, những người khác không vào được. Bọn họ cũng không vào được. Anh Tần, Ninh Phàm nhìn thấy Tần Chi Thư giống như nhìn thấy cứu tinh. Tạm thời quên đi chuyện ảo giác kia. Dù sao hiện tại cũng phải cầu xin người khác. Tần Chi Thư còn chưa giơ tay lên cười tủm tỉm chào hỏi Ôn Thất Bạch. Đã bị Ninh Phàm kéo đến cửa ảo tưởng kiểm mặt đi vào. Mệt CS3T. Mệt muốn CS3T. Ninh Phàm thở hổn hển dựa vào cửa. Trong lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua phía sau. Thiếu chút nữa đã bị bắt được. Quả thực muốn dọa hắn CS3T. Tần Chi Thư ngược lại lười để ý tới Ninh Phàm. Vẻ mặt chính nhân quân tử tươi cười nhìn Ôn Thất Bạch. Vươn tay. Xin chào. Tôi tên là Tần Chi Thư. Ôn Thất Bạch hướng về phía Tần Chi Thư gật gật đầu. Lúc này mới vươn tay. Ôn Thất Bạch đã tới ảo tưởng một lần. Là bị Lư Triệt lừa gạt tới. Cậu đối với loại địa phương này quả thực không có hảo cảm. Thang máy dừng lại ở tầng 1. Tần Chi Thư buồn chán quay đầu nhìn qua. Lục Tiềm một thân Âu phục cắt may kỹ càng. Cất bước mà đến. Lục Tiềm này xưa nay không thích chơi đùa với bọn họ. Tần Chi Thư cũng lười phản ứng hắn. Nghe nói hiện tại hắn cùng Trình Gia lăn lộn cùng một chỗ. Cũng thật sự là đủ ngây thơ. Trình Gia đã ngã xuống. Từ khi Trình Gia lão gia tử tiếp nhận Trình Gia đến nay. Gia nghiệp bắt đầu bại hoại. Chứ đừng nói hiện tại một nhà đều là phế vật. Lục Tiềm lại dừng bước. Nhìn về phía Ôn Thất Bạch. Nếu Hứa Diệu không lừa gạt hắn. Tô Cảnh Dược nhìn chúng chính là Ôn Thất Bạch này. Hiện tại. Hắn hoặc là đem Ôn Thất Bạch này thu làm của mình. Hoặc là dùng Ôn Thất Bạch này đả kích Tô Cảnh Dược một chút. Hắn đã đứng trong đội ngũ Trình gia. Từ nay về sau cùng Tô Cảnh Dược chính là quan hệ lửa nướng đối địch. Cậu Lục, thật trùng hợp. Tần Chi Thư không biểu cảm cản trở tầm mắt Lục Tiềm. Cười tủm tỉm chào hỏi Lục Tiềm. Nam nữ Lục Tiềm đều ăn. Tuy rằng không biết là trên dưới, nhưng tóm lại là tiểu bảo bối của Tô Cảnh Dược. Ở trong tay hắn cũng không thể xảy ra chuyện. Lục Tiềm thu hồi tầm mắt của mình, âm thầm cân nhắc phương pháp khả thi. Trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, trên mặt một chút cũng không lộ ra. Bộ dáng anh em tốt cùng Tần Chi Thư chào hỏi. Ôn Thất Bạch ở bên cạnh nghe hai tên ăn chơi chắc táng này nói từ phụ nữ đến thương trường, lại từ thương trường tán gẫu đến phụ nữ, thẳng đến khi tiễn Lục Tiềm đi, nụ cười trên mặt Tần Chi Thư mới hạ xuống. Không thấy không biết, xem ra Lục Tiềm này quả thật là nam nữ ăn hết. Lục Tiềm tâm sự nặng nề, nhưng cũng không dám đánh giá Ôn Thất Bạch quá nhiều. Tần Chi Thư này cũng không phải là hàng dễ chọc, mồm miệng điêu ngoa. Lúc này, hắn càng không thể để Tần Chi Thư nhìn ra ý định của hắn. Mà trùng hợp, Tần Chi Thư cũng không nhìn ra. Ôn Thất Bạch này, cũng không phải là thứ tốt gì. Tề Lãnh Thanh, đem thông tin liên lạc của người kia gửi cho tôi. Lục Tiềm cúi đầu cười. Nếu một người có thứ mình muốn, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giống như bây giờ. Ôn Thất Bạch sao? Nam nhân đối diện tựa hồ đang do dự có nên phản bội Ôn Thất Bạch hay không? Lục Tiềm cũng không ngại. 10 ngón tay giao nhau, chậm rãi chờ. Từ tiểu học, Ôn Thất Bạch này tính tình không tốt lắm. Người đàn, ông chậm rãi mở miệng. Thận trọng uống một ngụm đồ uống trong ly. Đem tất cả những gì mình biết nói ra. Thường xuyên đánh nhau. Khi đó cùng cậu ta một người bạn tên là Vệ Khanh. Giống như một cô gái mỗi ngày đều khóc. Nhưng chính là không ai dám bắt nạt Vệ Khanh, bởi vì cậu ta cùng Ôn Thất Bạch có quan hệ tốt. Hơn nữa Ôn Thất Bạch đánh nhau cũng rất lợi hại. Lúc học trung học cơ sở, cậu ta còn là một đứa trẻ có vấn đề, thành tích kém, không học vấn không nghề nghiệp, là điển hình học sinh kém cỏi. Lúc ấy rất nhiều người tìm cậu ta, có đôi khi tính tình rất tốt, có đôi khi lại xấu không chịu được. Tôi nhớ rõ, lại một lần nữa cậu ta đánh nhau đặc biệt lợi hại là bởi vì có người nói mẹ cậu ta là đi 3 mét. Nói ba cậu ta là khách làng chơi. Nói cậu ta là tiện tộc. Chuyện kia náo loạn đặc biệt lớn. Ôn Thất Bạch cũng thiếu chút nữa bị đuổi. Kỳ nghỉ hè trung học năm ấy, tôi chưa từng gặp cậu ta suốt một kỳ nghỉ hè. Cậu ta cũng không biết đi đâu. Nghe người ta nói là đi làm thêm. Từ kỳ nghỉ hè năm đó, cậu ấy 3 ngày thì 2 ngày không thấy người. Không biết đi đâu chơi. Cứ như vậy qua mấy tháng. Khi đó đã là mùa đông. Các thầy cô đều chịu không nổi muốn đuổi cậu ta đi. Cậu ta đột nhiên lại trở lại lớp. Từ đó trở đi, cậu ta cũng không đánh nhau nữa. Có người khiêu khích cậu ta cũng không động thủ nữa. Bắt đầu học tập thật tốt. Thành tích cũng tăng vọt. Thi đậu đại học. Sau đó tôi cũng không gặp lại cậu ta nữa. Lục Tiềm gõ bàn vài cái. Để ý nghĩ, Ôn Thất Bạch này không có cha đúng không? Người đàn ông gật đầu. Nếu không có, thì tốt. Lục Tiềm cười cười. Biết một người muốn cái gì hết thảy đều trở nên đơn giản. Ôn Thất Bạch này đối với cha mình có chấp niệm không thể diễn tả thành lời. Nói như vậy, giúp cậu ta tìm được cha là tốt rồi. Nắm giữ cha Ôn Thất Bạch, chẳng lẽ còn không sợ cậu ta không nghe điều khiển sao? Cách chương.